Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 44, hắn chỉ cần dám đến. Ta liền dám giết. Trần Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái Lôi Ưng bọn họ, liền không để ý tới nữa. Nguyên lai là Lôi thiếu gia a, làm sao, người cũng cùng tiểu tử này có cừu oán. Lúc này Lưu Minh nhìn người tới, lập tức vẻ mặt quyến rũ chạy tới. A hát, là Minh thiếu a, không sai, tiểu tử này ở trong game làm rối loạn ta kế hoạch, muốn còn muốn làm sao làm chết hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trước động thủ giết người. Cái này có thể đơn giản. Lôi Ưng nói đến đây hướng về phía sau một người nhìn thoáng qua. Người nọ gật đầu hội ý. Đi ra. Trần Phong, ngươi tùy ý sát nhân, uổng cố sinh mệnh, hiện tại theo chúng ta đi a. A hát, ngươi là ai? Ngươi để cho ta cùng đi theo liền theo đi. Trần Phong khinh thường nói, làm càn, dám đối với chúng ta sư trưởng vô lễ. Bắt, lúc này, sau lưng một vị quân nhân tiến lên quát lên. Trong nháy mắt, mười mấy tên hạng nặng võ trang quân nhân đem Trần Phong vây lại. Họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Dừng tay, một giọng nói lo âu vang lên. Sau đó chính là một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới bên trong sân. Ngươi là ai? Lúc này, vị sư trưởng kia nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người này. Lôi Mãnh sư trưởng phải không? Ta là đặc biệt cảnh cục phó cục trưởng Cố Minh. Nói hắn đưa qua chính mình giấy chứng nhận. Lôi Mãnh nhìn một chút. Nhất thời trên mặt lộ ra kinh nghi. Ha ha, cái này Trần Phong là chúng ta đặc biệt cảnh cục nhìn chúng nhân tài. Cũng đã thân báo lên. Hiện nay quốc gia cũng đồng ý dành cho hắn thiếu tướng quân hàm. Mong rằng Lôi sư trưởng tạo thuận lợi. Cố Minh khách khí nói ra. Nghe vậy, Lôi Mãnh nhìn về phía Lôi Ưng. Hai người nhãn thần trao đổi một phen phía sau. Hắn mở miệng nói, rất xin lỗi, đừng nói hắn là cái trên danh nghĩa thiếu tướng, coi như hắn là trung tướng, giết người cũng là phải trả giá thật lớn, còn xin ngươi tránh ra. Lôi sư trưởng, Trần Phong là nhân tài hiếm có, còn xin ngươi cho ta nhóm đặc biệt cảnh cục một bộ mặt, chứng kiến Lôi Mãnh không chuẩn bị buông tay. Cố Minh trong lòng phẫn hận. Nhưng là vẫn tận lực hòa khí nói ra, không có lý do gì khác, bởi vì, này Lôi Mãnh phụ thân nhưng là quân khu tư lệnh, mà ông ngoại của hắn càng là quốc gia số 3 lãnh đạo. Cao cao tại thượng nhân vật, hắn không thể không cố kỵ, mà cũng là vừa rồi Lôi Mãnh, Lôi Ưng hai người nhãn thần giao lưu hậu quả đoạn cự tuyệt nguyên nhân. Đối với bọn họ mà nói, quốc an cục đúng là tương đối đặc thù bộ môn, cũng là được số 1 trực tiếp điều phối. Thế nhưng, có bối cảnh thâm hậu chính bọn họ, không tin mặt trên sẽ vì một cái Trần Phong cùng bọn chúng trở mặt. Trần Phong, thúc thủ chịu trói, e rằng còn có thể để cho ngươi bị chết thoải mái một chút. Lúc này Lôi Mãnh hoàn toàn không để ý Cố Minh, hướng về phía Trần Phong quát lên. A hát! Lão tử đáng ghét nhất bị người dùng thương chỉ vào thiên hỏa luyện ngục, một tiếng hạ xuống. Trần Phong bốn phía nhất thời hóa thành biển lửa. Những cái này cầm súng hướng về phía hắn quân nhân toàn bộ bị nuốt hết. Liền hét thảm một tiếng đều không được đến phát sinh. Liền biến thành cho bụi. Trần Phong ngươi dám đánh chết quân nhân. Đột nhiên một màn làm cho Lôi Mãnh kinh sợ dị thường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Trần Phong biết như vậy không kiêng nể gì cả. Quân nhân, các ngươi xứng sao? Trần Phong khinh thường gắt một cái. Lão tử đòi mạng ngươi. Cùng tiến lên, ngay tại chỗ đánh chết, Lôi Mãnh giận dữ. Quát to một tiếng, khí tức toàn thân bạo phát. Lại đã đạt tới tiếp cận 100 cấp thực lực. Rốt cuộc là người của bộ đội. Thực lực này quả thực nghiêu tất a. Cho nên Lôi thị mới có thể vị trí ổn định một tập đoàn tài. Chính địa vị, quân đội cùng mặt trên đều có người a. muốn không cường đại đều không được, cái này Trần Phong cũng là đáng đời. Đều là đắc tội một ít quyền quý. Lưu Minh bên này người dồn dập nghị luận, biểu đệ, chúng ta muốn không nên động thủ. Lưu Dịch hỏi, đương nhiên muốn động thủ, từ bỏ Trần Phong cái này món lòng hơn, còn có thể nhân cơ hội kéo vào chúng ta cùng Lôi thị quan hệ. Lưu Minh nói xong, hai người cùng nhìn nhau gật đầu, dồn dập chỉ huy người của bọn họ cũng liều chết xung phong đi tới. Hành con kiến hôi chính là con kiến hôi, nhiều người có ích lợi gì? Trần Phong nhìn xông lên mấy trăm người, khuôn mặt chẳng đáng, địa ngục bạo viêm, đợi ngày khác nhóm đều vọt tới trước người mình thời điểm. Thanh âm trầm thấp từ Trần Phong nơi cổ họng phát sinh. Trong nháy mắt, lấy Trần Phong làm trung tâm, vô số ngọn lửa hướng về bốn phía lan tràn cắn nuốt. Hết thảy xông lên người, chỉ cần dính vào một đốm lửa, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt. Sau đó toàn thân từng đoạn muốn nổ tung lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây phảng phất là nhân gian luyện ngục, vô cùng thê thảm, mà Trần Phong trực tiếp một cái lắc mình, đi tới bị trước mắt một màn không khỏi khiếp sợ Lôi Mãnh bên người. Bóp cổ của hắn một cái, một tay đem hắn giơ lên, nhỏ như vậy thực lực, cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Trần Phong giễu cợt nói, Lôi Mãnh lúc này lại là không có có khi trước bừa bãi cùng tự ngạo. Cái cổ bị kẹp lại, chỉ có thể phát sinh hà hà tiếng, toàn bộ khuôn mặt đều đã tái nhợt như tuyết. Trần Phong, đừng xung động, người này không thể giết. Cố Minh lúc này cả kinh kêu lên. A, vì sao? Trần Phong cau mày hỏi. Phụ thân hắn là quân khu tư lệnh, tay cầm binh quyền, ông ngoại hắn lại là số 3 lãnh đạo, liền số 1 đều muốn kiêng kỵ. Ngươi giết hắn, nhưng chỉ có cùng quốc gia triệt để trở mặt. Cố Minh lo lắng quát lên. Cứ như vậy, Trần Phong nghe vậy chỉ là nhàn nhạt cười một cái, ngón tay ra sức, răng rắc một tiếng, Lôi Mãnh trực tiếp tắt thở. Ngươi, ai, như ngươi vậy như thế nào cho phải a? Về sau quốc gia làm sao còn hợp tác với ngươi a? Hợp tác, nếu như hợp tác liền muốn ta ẩn nhẫn, phải nghe theo từ bọn họ. Cái kia xin lỗi, ta không có hứng thú. Trần Phong lạnh nhạt nói, nhưng là ngươi giết hắn, người nhà của hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn ngươi vì vậy cùng nửa quốc gia là địch a? Cố Minh than thở. Là địch thì như thế nào? Đừng nói là nửa quốc gia, chính là toàn bộ quốc gia. Hắn chỉ cần dám đến, ta liền dám giết. Trần Phong hai mắt bỗng vừa mở. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Hoàn toàn chính là một tên sát thần hàng thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.